Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, người không đến ta đến. Cường giả linh hồn trong lòng sinh ra một cái cự đại mê hoặc. Phải biết, hắn tung hoành thiên hạ thành danh tuyệt kỹ bình sinh chưa bao giờ thất thủ. Phát giác được cường giả linh hồn giật mình, Lộ Thần khóe miệng hơi hơi dơ lên một cái đường cong. Thuận miệng giải thích một câu, tại hạ trời sinh đại thần kinh, cường giả linh hồn tự nhiên biết, Lộ Thần lần này giải thích thực là lừa gạt. Hừ lạnh một tiếng, linh hồn ba động nói, lão phu ngược lại muốn xem ngươi còn có thể giấu giếm bao lâu. Chờ chiếm cứ ngươi thân thể, lão phu nhất định phải làm ngươi thân thể tầng tầng phân tích. Khai quật ra trên người ngươi tất cả bí mật. Đến lúc đó, ngươi thủ đoạn tự là lão phu thủ đoạn. Ha ha ha, đang khi nói chuyện, cường giả linh hồn đã đình chỉ tiêu tán đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực. Cái này thủ đoạn vô pháp ảnh hưởng đến Lộ Thần, lại tiếp tục thi triển chỉ là vô dụng công, mà thi triển đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực, đồng dạng yêu cầu tiêu hao một chút cường giả linh hồn năng lượng. Cường giả linh hồn tự nhiên sẽ không như vậy vạch trần lãng phí linh hồn năng lượng. Lộ Thần khôi phục tỉnh táo khuôn mặt, đã bị cường giả linh hồn nhìn thấu. Tự nhiên không cần thiết tại giả bộ xuống dưới, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước hư không một chỗ, thần sắc hắn lãnh khốc nói, muốn chiếm cứ ta thân thể. Người cái này lão quái cũng không trước soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Chỉ bằng ngươi này bẩn thỉu linh hồn cũng xứng, nha, quên người cái này lão quái không có thân thể, không có cách nào soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình quỷ bộ dáng. Cái này cường giả, linh hồn há miệng ngậm miệng muốn đoạt thủ thân thể. Lộ Thần sao lại khách khí với hắn? Không qua cái này một phen, hắn cũng không phải chỉ cầu ngoài miệng sảng khoái. Hắn tất nhiên là có ý muốn chọc giận cường giả linh hồn. Cường giả linh hồn tựa như một cái bị giẫm ở phần cuối mèo hoang. Ô oa hú lên quái dị, thân thể bị ngũ hành bát quái đại trận hủy đi. Linh hồn thiếu chút nữa cũng bị ngũ hành bát quái đại trận ma diệt hầu như không còn. Đây là cường giả linh hồn ngàn năm qua không thể tiếp nhận thống khổ. Hiện nay Lộ Thần lặp đi lặp lại nói, tựa như tay cầm một thanh sắc bén chủy thủ lặp đi lặp lại đâm vào cường giả linh hồn đã bị yếu ớt. Lại mẫn cảm tâm linh, hô, màu xám trắng năng lượng chớp động, hung hăng vọt tới Lộ Thần mi tâm. Thành danh tuyệt kỹ mất đi hiệu lực, cường giả linh hồn còn muốn suy nghĩ những phương thức khác công kích Lộ Thần thức hài. Chỉ là Lộ Thần một phen lệnh cường giả linh hồn trong nháy mắt nổi giận vô cùng. Cường giả linh hồn không chút nghĩ ngợi tựu cường công hướng Lộ Thần mi tâm. Ý đồ đánh vỡ Lộ Thần thức hài môn hộ, trực tiếp tiến vào Lộ Thần thức hài, một mực lưu ý cường giả linh hồn cử động. Thấy cường giả linh hồn hướng chính mình chỗ mi tâm hung hăng đập vào tới. Lộ Thần khóe miệng hiện ra một vòng quỷ dị nụ cười. Tạch tạch tạch, tại màu xám trắng đoàn năng lượng sắp đánh tới thức hải long môn một sát na. Thức hải long môn đúng là chủ động mở ra một tia. Hô, màu xám trắng đoàn năng lượng xem như một chiếc không có phanh lại mà cao tốc chạy vội chiến xa. Trong khoảnh khắc xuyên qua thức hải long môn khe hở, tiến vào Lộ Thần thức hải, tạch tạch tạch, thức hải long môn lại lập tức quan bế. Lộ Thần thức hải bên trong, ngươi dám thả ta tới? Nào nào, cường giả linh hồn kinh ngạc hỏi, mặc dù Lộ Thần cử động biểu lộ ra khá là cổ quái. Nhưng nhìn Lộ Thần thức hải một chút. Cường giả linh hồn tự giác có thể tùy tiện thôn phệ hết Lộ Thần thức hài. Là lấy sự tình mặc dù trở nên có chút khác thường. Nhưng cường giả linh hồn vẫn như cũ tỉnh táo bình tĩnh ứng đối. Chỉ cảm thấy Lộ Thần cử động lần này là chơi với lửa. Khai thiên song thuyết lượng thoại. Quan đến cửa đánh chó. Có gì không dám. Lộ Thần không khách khí đáp lại nói. hắn bỏ mặc cường giả linh hồn tiến nhập thức hải. Đối phó cường giả linh hồn chỉ là một trong những mục đích. Khác là có ý muốn giải quyết nỗi lo về sau. Miễn cho cái này cường giả linh hồn đối tứ phương liên quân người động thủ. Lúc đó hắn lại muốn đối phó cường giả linh hồn. Tất nhiên sợ ném chuột vỡ bình. Hắn thức hải bên trong nguyên bản có tử sắc hồn khôi. Có thần kiếm khôi thứ hai toái phiên kiếm phong ngưng luyện mà thành 7 cái u ám sương mù đoàn. Còn có theo xích hỏa môn 7 cái hỏa diễm thần văn trụ bên trong thu lấy 7 đám ẩn luyện đan yếu. Huyết lục sắc trùm sáng. Nhưng giờ phút này, cái này ba chuyện vật đều bị hắn ẩn tàng đến sâu trong thức hải. Tuổi không lớn lắm, hơi thở không nhỏ bé lão phu trước thôn phệ hết ngươi thức hải. Cường giả linh hồn hừ lạnh một tiếng, thoại âm rơi xuống, cường giả linh hồn phóng tới phía dưới. Đúng lúc này, quỷ dị một màn sinh ra, đạo đạo hết sức nhỏ tử tia theo thức hải mặt ngoài phát sinh mà ra. Chậm rãi hướng lao xuống màu xám trắng đoàn năng lượng kéo dài đi qua. Tựa như là đang nghênh tiếp màu xám trắng năng lượng, ánh mắt nhìn lại. Theo lộ thần sâu trong thức hải sinh trưởng ra hết sức nhỏ từ tia ngàn vạn. Lít nhà lít nhít, nhiều như lông trâu. Cái này hết sức nhỏ từ tia đều là tử sắc hồn khôi tiêu tán ra linh hồn sợi tơ. Chú ý tới lộ thần thức hải quỷ dị biến hóa. Cường giả linh hồn giật nảy mình. Hắn rốt cuộc theo này vạn thiên tử tia bên trong cảm giác được một luồng cảm giác thân thiết. Màu xám trắng đoàn năng lượng thắng gấp dừng lại, ảo giác, huyền ảo, chấn định lại về sau. Cường giả linh hồn nghiêm nghị chất vấn. Đây là cái gì quỷ đồ, vật? Ngươi xuống tới tự mình thử một chút, chẳng phải sẽ biết những này là vật gì? Lộ thần lạnh nhạt, đáp lại, trong lời nói đầy sát cơ. Nếu không có đã biết rõ ràng màu xám trắng đoàn năng lượng là một đạo linh hồn. Nếu không có chính mình thức hải bên trong có tử sắc hồn khôi tọa chấn, hắn cũng không dám tùy tiện để linh hồn đoàn năng lượng tiến vào chính mình thức hải. Cái này màu xám trắng đoàn năng lượng nếu là một đạo linh hồn, ngược lại cùng xích hỏa môn lòng đất phong cấm bên trong tà niệm hắc thể cùng loại. Tử sắc hồn khôi có thể thu thập rớt tà niệm hắc thể. Tự nhiên cũng có thể dọn dẹp cái này cường giả linh hồn. Mà hắn hiện nay đã hoàn toàn tế luyện rớt tà niệm hắc thể. Đối tử sắc hồn khôi ngự sử điều khiển như cánh tay. Thu thập cường giả linh hồn sẽ thoải mái hơn. Nghe thấy lời ấy, cường giả linh hồn tâm tư không ổn. Lập tức ý thức được chính mình lúc trước là bị lừa rồi. Lộ thần này một phen thực là cố ý chọc giận với hắn. Mục đích đúng là muốn để hắn hướng nhập thức hải. Hắn dưới cơn nóng giận không cần nghĩ ngợi. Lại đối chính mình thủ đoạn quá tự tin. Cái này mới trúng lộ thần cái bẫy. Võ đạo tu sĩ ở giữa giao thủ. So với công pháp, so với chiến kỹ, so với bảo khí, so với đan dược, so với trí tuệ, so với mưu lược các loại. Cường giả linh hồn không có thân thể. Tự nhiên không nói cùng lộ thần so với công pháp, bảo khí, đan dược, mà hắn thành danh tuyệt kỹ đối lộ thần vô hiệu. Hiện nay lại ngược chúng lộ thần cái bẫy, tiền đồ chưa biết, quả nhiên là bị lộ thần áp chế gắt gao dừng lại. Cường giả linh hồn trong lòng đản sinh ra một luồng cảm giác bị thất bại. Nhìn về phía dưới dần dần kéo dài mà đến lít nha lít nhít tử tia. Cường giả linh hồn trong lòng sinh ra một tia không ổn. Mặc dù vạn thiên tử tia bên trong tiêu tán ra khí tức để hắn đản sinh ra cảm giác thân thiết. Nhưng đây càng lộ ra quỷ dị. Cường giả linh hồn vốn muốn công kích lộ thần thức hải. Giờ phút này nhưng cũng không dám vọng động. Ngưng thần cảm giác này lít nha lít nhít tử sắc sợi tơ. Ngươi không đến ta tới. Lộ thần lãnh đạm nói. Vạn thiên tử tia phát sinh tốc độ đột nhiên tăng tốc. Nhanh chóng hướng màu xám trắng đoàn năng lượng kéo dài mà đi. Theo tử sắc phát sinh, thức hải phía trên trống không càng ngày càng nhỏ. cường giả linh hồn chỉ là kinh ngạc cái này vạn thiên tử tia. Ngược lại không đến nỗi thật ngồi chờ chết. Một sợi màu xám trắng vụ khí tiêu tán ra ngoài, phóng tới tử tia, cường giả linh hồn đã bị biết lộ thần không sợ chính mình thành danh tuyệt kỹ. Giờ phút này tiêu tán ra một sợi màu xám trắng vũ khí. Thứ nhất là muốn hiểu rõ lộ thần đến tột cùng là như thế nào phá mất màu xám trắng sương mù. Thứ hai là muốn tìm kiếm cái này tử tia lại có gì thần kỳ. Màu xám trắng vũ khí xông vào tử tia bên trong, tựa như một đầu cá nhỏ xâm nhập tử tia lưới đánh cá. Bị chăm chú trói buộc chặt, một hồi, màu xám trắng vũ khí tự biến mất không thấy gì nữa. Cường giả linh hồn hãi nhiên, tử tia luyện hóa hết hắn tiêu tán ra này một đạo cuồng bạo cảm xúc tiêu cực. Rất tốt, hiển nhiên, lúc trước tiêu tán ra rất nhiều màu xám trắng vũ khí cũng là như thế bị lộ thần hóa giải mất. Điều đó không có khả năng. Cường giả linh hồn thét lên, không có cái gì là không thể nào. Lộ thần thần sắc lãnh khốc đáp lại, màu xám trắng vũ khí vô pháp thương tới tử tia, ngược lại bị tử tia luyện hóa hết. Vạn thiên tử tia tiếp tục sinh trưởng tốt, hướng màu xám trắng đoàn năng lượng kéo dài đi qua. Phá hồn trảm, cường giả linh hồn gầm thét một tiếng. Tức thời một đạo lục quang theo màu xám trắng đoàn năng lượng bên trong bắn ra. Lục quang như phi đao chém về phía vạn thiên tử tia. Cái này phá hồn trảm thực là cường giả linh hồn lấy tinh thuần linh hồn năng lượng thi triển đi ra. Phá hồn trảm tiêu hao hết linh hồn năng lượng, đầy đủ thi triển 100 đạo màu xám trắng vũ khí. Cường giả linh hồn một trận tâm đau. Hắn hiện tại tự là linh hồn thể. Linh hồn tiêu hao một điểm liền ít đi một chút. Muốn lại bổ sung trở về coi như muôn vàn khó khăn. Nếu không có bị bất đắc dĩ, hắn tất nhiên là không muốn thi triển như thế lãng phí linh hồn năng lượng chiêu thức. Ánh mắt nhìn về phía trước, cường giả linh hồn âm thầm chờ mong. Chỉ cần này một đạo lục quang chém trúng lộ thần thức hải, liền có thể lệnh lộ thần thức hải xa vào mơ màng nghiêm túc bên trong. Lúc đó hắn liền có thể ngầm chiếm lộ thần thức hải, chiếm cứ lộ thần thân thể. Phốc phốc, thanh âm truyền ra, từng đạo tử mền tơ lục quang chặt đứt, cường giả linh hồn kích động không thôi, phảng phất đã thấy chính mình trùng hoạch thân thể, đang lâm võ đạo điên phong, lần nữa ngang dọc thiên địa tiêu dao khoái hoạt từng màn cảnh tượng. Thấy một đạo lục sắc lưu quang theo màu xám trắng linh hồn đoàn năng lượng bên trên bắn ra. Lộ thần phút chốc lẫm nhiên, chính mình thức hải giống bị này một đạo thâm thúy lục quang khóa chặt. Hủy diệt cùng biến mất khủng bố hàng lâm xuống. Lộ thần hư lạnh một tiếng, thức hải bỗng nhiên ngưng luyện biến hóa. Cuối cùng chỉ có cỡ quả nhãn, này lục quang lại là bất vi sở động. Tiếp tục thẳng chạm mà đến, giam cầm, thức hải bỗng nhiên ngưng luyện thu nhỏ, trên đó phát sinh lấy vạn thiên tử tia, giờ phút này tựa như một cái tử sắc lông xù tiểu cầu. Theo lộ thần quát khẽ, vạn thiên tử tia cùng nhau quấn quanh hướng lục quang, này lục quang thế tới cực hung, liên tiếp chặt đứt mấy trăm đạo tử tia, không quá lục quang tuy cường hãn. Nhưng cuối cùng lực có nghèo lúc, rất nhiều tử tia che giả măng mọc quấn quanh mà đến. Ngăn cản lục quang chém về phía lộ thần thức hải, theo từng đạo tử mền tơ chặt đứt, lục quang quang trạch cùng tốc độ đều là dần dần suy yếu xuống tới. Cuối cùng, lục quang bị tử tia triệt để ngăn cản, lộ thần thức hải vỡ ra một đạo khe. Rất nhiều tử tia kéo lấy một màn kia lục quang trốn vào trong đó. Sau cùng lục quang bị kéo đến tử sắc hồn khôi trước mặt. Tử sắc hồn khôi há miệng hút vào, làm này bôi lục quang thôn phệ hết. Tử sắc hồn khôi bên trên quang trạch hơi hơi sáng lên, như ăn một khỏa linh đan rượu dược. Hô hô hô, bị lục quang chặt đứt tử tia lại sinh trưởng tốt. Cùng vạn thiên tử tia một đạo, lại một lần nữa kéo dài hướng màu xám trắng đoàn năng lượng. Cường giả linh hồn còn đang chờ lộ thần thức hải xa vào mơ màng nghiêm túc một màn kia xuất hiện. Chợt thấy tử tia lại sinh trưởng tốt tới. Hắn linh hồn kinh hãi. Không cần suy nghĩ nhiều. Hắn thi triển này một đạo phá hồn trảm không có đạt hiệu quả. Liền phá hồn trảm đều vô pháp triệt để phá mất tử tia. Chính mình linh hồn như bị cái này vạn thiên tử tia quấn quanh trói buộc. Hậu quả có thể tưởng tượng được. Cường giả linh hồn run rẩy, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất không phải tại đối mặt lộ thần thức hài, mà là mặt đối một đầu có thể thôn phệ linh hồn viễn cổ cự thú. Dừng lại, cường giả linh hồn như hoảng sợ dã thú, phát ra một trận gầm nhẹ. Người trẻ tuổi, mọi thứ lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Người ta ở giữa không có ngày sau nói chuyện. Lộ thần thản nhiên nói, tử tia tiếp tục phát sinh. Cường giả linh hồn lại truyền ra một trận linh hồn ba động. Người trẻ tuổi tiềm lực vô hạn, là lão phu liều lĩnh, lỗ mãng, dạng này, lão phu cấp ngươi bồi tái không phải. Tiếp xuống sẽ không như vậy lại đối ngươi khởi bất luận cái gì ác ý. Ngươi thả ta ra ngoài là đủ, người bên ngoài đều là ta bằng hữu, ngươi cho rằng ta sẽ thả ngươi ra ngoài. Lộ thần đáp lại, trả một bước kể. Coi như bên ngoài không có tứ phương liên quân người, cái này lão quái đã bị biết được hắn một thân rất nhiều bí mật. Hắn sao lại bỏ mặc lão quái rời đi? Một người một hồn giữa lúc trò chuyện, tử sắc hồn ti lại phát sinh rất nhiều. Người cái này trẻ tuổi tiểu bối, đừng muốn khinh người quá đáng. Cường giả linh hồn ngoài mạnh trong yếu nói, hắc hắc, lộ thần lạnh lùng cười một tiếng. Ta khuyên ngươi hay là từ bỏ không cắt thực tế ý nghĩ. Ngoan ngoãn tiếp nhận chính mình vận mệnh. Dạng này, ngươi chí ít hội vẫn là có tôn nghiêm một điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.